Chào mừng quý vị quay trở lại. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bài thơ, bài Nhớ tháng 3 xưa của tác giả Phạm Thị Thanh. Nó khá ngắn gọn thôi, nhưng mà hình ảnh thì rất là gợi. Chúng ta sẽ thử xem những hoài niệm nào về tháng 3 được tác giả gửi gắm nhé. Mở đầu đã thấy rất ấn tượng rồi. Gốc gạo đơm bông rực sắc trời. Chà, hình ảnh này mạnh thật. Nó gợi lên điều gì đó quen lắm, nhưng mà cũng đầy sức ám ảnh. Đúng không ạ? Như kiểu một tín hiệu ấy nhỉ? Dạ không chỉ tả cảnh đâu ạ, mà nối ngay với việc khơi nguồn kỷ niệm mãi đầy vơi. Dường như cái màu đỏ ấy, nó có sức mạnh làm ký ức cứ trồi lên sụt xuống, làm lòng người cứ xao xuyến mãi. Đầy vơi, rất đúng. Và từ cái màu đỏ đó, mạch thơ dẫn mình đi đến những nơi rất cụ thể luôn. Qua rừng nầm ún, còn in nẻo, tới suối Co Phương vẫn vẳng lời. À, nghe tên đã thấy thân thương rồi. Thật lạ là những địa danh rất đời thường ấy mà sao nó lại chứa đựng nhiều ký ức đến thế nhỉ? Như kiểu chúng vẫn còn đang thì thầm chuyện cũ ấy. À vâng, đó chính là cái đặc sắc nè ạ. Ký ức ở đây nó không chỉ là nhìn thấy mà còn là dấu vết, in nẻo, là cả âm thanh nữa, vẳng lời. Thì ra rừng nậm ún rồi suối Co Phương, chúng không chỉ là phong cảnh mà trở thành nơi lưu giữ như là chứng nhân của kỷ niệm vậy. Chúng không hề im lặng, mà đúng là như đang kể lại chuyện xưa, làm quá khứ nó gần lại. Vâng, nghe rất sống động. Rồi sau những địa danh đó, thì dường như tác giả lại hướng vào nội tâm hơn một chút. Có hai hình ảnh đặt cạnh nhau này. Ngắm cội ban già, tâm trạng níu, hàng nhãn trẻ, nỗi niềm khơi. Một già một trẻ, một cái thì níu, một cái thì khơi. Ồ, sự đối lập này có ý nghĩa gì đặc biệt không ạ? Đây là một cái so sánh khá là thú vị. Nó không chỉ là tả cảnh vật không thường đâu. Cái cội ban già ấy, nó giống như là biểu tượng cho quá khứ. Những gì đã qua, vững chãi rồi, nên tâm trạng mới có xu hướng níu lại. Còn ngược lại, cái hàng nhãn trẻ ấy, thì nó tươi mới, có thể là hiện tại, hoặc là cái gì đó đang sinh sôi, thì nó lại khơi lên những suy nghĩ mới, những cảm xúc khác. Cái hay ở đây có lẽ là cái sự giằng co bên trong tâm hồn người viết ấy ạ. Kiểu như là vừa muốn giữ lại cái cũ, vừa đón nhận cái mới đang đến. Nó hơi phức tạp một chút. À ra thế, một sự giằng co giữa níu kéo và khơi mở. Hay thật. Và rồi, tất cả những cảm xúc đó dường như được dồn lại, được khẳng định ở cuối bài. Bao năm gắn bó, lòng luôn nhớ, rất chắc chắn. Và đặc biệt là câu này. Một thủa 20 thật tuyệt vời. Cái thủa 20 ấy, có lẽ là một dấu mốc mà ai cũng có một phiên bản của riêng mình. Đúng không ạ? Rất đáng nhớ. Chính xác ạ. Thủa 20 thì nó thường là cái tuổi trẻ mà. Đầy nhiệt huyết, đầy những trải nghiệm đầu đời. Trong trẻo và khó quên nhất. Gọi là thật tuyệt vời thì đủ thấy nó ấn tượng và có giá trị thế nào với tác giả rồi. Và cái nỗi nhớ này ấy, nó không phải là thoáng qua đâu. Mà là kết quả của bao năm gắn bó. Nó cho thấy cái tình cảm rất sâu đậm. Và sức sống của ký ức qua năm tháng. Vâng, như vậy là chỉ qua vài câu thơ ngắn thôi, chúng ta đã thấy được cái sức mạnh của thiên nhiên đấy nhỉ. Chỉ một bông hoa gạo, một khu rừng, một con suối cũng đủ sức đánh thức cả một miền ký ức. Rồi những cái tên cụ thể Nậm Ngún, Co Phương trở thành nơi chốn thiêng liêng của kỷ niệm. Và tất cả dường như đều hướng về nỗi nhớ một thời tuổi trẻ. Cái thủa 20 thật tuyệt vời đó. Đúng vậy. Và điều này nó cũng gợi cho chúng ta một suy nghĩ khác nữa. Là đôi khi chính những cái chi tiết rất nhỏ bé, rất bình dị quanh ta thôi. Có thể là một mùi hương, một sắc hoa, một tiếng chim hót chẳng hạn. Nó lại có khả năng mở ra những ký ức sâu sắc và mạnh mẽ vô cùng. Thậm chí còn hơn cả những sự kiện có vẻ là lớn lao hơn đấy chứ. Điều đó thật thú vị. Vậy thì liệu rằng những cảnh vật, những chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta hôm nay, biết đâu một ngày nào đó trong tương lai, chúng cũng sẽ trở thành một cái gốc gạo đơm bông hay một cội ban già nào đó trong lòng mình, để rồi mình nhìn lại và gọi đó là ký ức thật tuyệt vời của một thuở nào đó đã qua đi. Một câu hỏi khá thú vị để suy ngẫm, đúng không?